Siêu cấp thần cơ nhân, chương 736, tiểu quả cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nam nhân thò tay một bả, lập tức một cỗ không thể kháng cự sức lực lớn truyền đến. Hàn Sâm thân thể đều phải bị kéo hướng kia nam nhân rồi. Trong nội tâm cả kinh, lập tức buông lỏng ra bị kim loại xiềng xích quấn quýt, lấy xích diễm bạo long đột. Đồng thời Hàn Sâm cũng triệu hoán ra tuyết nữ thú hồn cùng mình dung hợp, đem xích diễm bạo long khoảng không cũng gọi về trở về. Trong tay nam nhân màu đen dây xích sắt run lên, lập tức chỉ thấy cái kia dây xích sắt hóa thành trăm ngàn đầu màu đen độc xà tựa như hướng về Hàn Sâm tập. Kích, cuốn tới, cơ hồ đem Hàn Sâm cả người đều bao phủ tại trong đó. Đã xong, lần này chết chắc rồi, chính ngươi đi tìm cái chết là tốt rồi, làm gì muốn kéo lên ta. Ta còn không có bạn trai, còn không có làm qua yêu, ta không muốn chết. Bị Hàn Sâm kéo trong tay ngắn mỹ nữ chứng kiến cái kia đầy trời màu đen liềm, dây xích, ảnh, đều nhanh muốn khóc lên rồi. Hàn Sâm thân hình chớp động, ở đằng kia bóng đen đầy trời bên trong, dẫn theo ngắn mỹ nữ dạo chơi mà đi, vậy mà tránh qua, tránh né sở hữu liềm. Dây xích, khóa thế công, trong mắt nam nhân có chút hiện lên một đạo dị sắc, trong tay xiềng xích lại run, điều này màu đen kim loại xiềng xích trong tay hắn giống như sống lại tựa như, hóa thành một con rắn độc, theo từng cái quỷ dị xảo trá góc độ rút kích tập sát. Hàn Sâm thân hình chớp động, ở đằng kia liềm, dây xích, ảnh chi gian chạy, mặc kệ cái kia xiềng xích như thế nào quỷ dị, thực sự không đả thương được Hàn Sâm nửa phần. Muốn chết rồi, muốn rút chúng ta, ngắn mỹ nữ bây giờ cảm giác, giống như là bên bờ vực xe bay, người lái xe còn không phải nàng. Cái loại này giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống vách núi cảm giác nguy cơ, khiến cho ngắn mỹ nữ trong ánh mắt đã khắp nơi óng ánh. Cái gọi là lái xe không sợ ngồi xe sở, tuy nhiên Hàn Sâm tránh qua, tránh né tất cả công kích, đổi thành ngắn mỹ nữ chính mình đến khẳng định trốn không thoát. Nhưng là như thế này bị Hàn Sâm dẫn theo, nàng chịu kinh hãi so với chính mình đã trúng một roi còn kinh khủng hơn. Hàn Sâm sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn đã đem động huyền kinh thân pháp vận dụng đến cực hạn, tuy nhiên là y nguyên chỉ có thể bảo trì không bị kia nam nhân kim loại xiềng xích rút chúng, muốn xông ra thạch điện lại làm không được. Vậy mà thật là một cái cấp dị linh, chỉ là hắn như thế nào bị khóa ở tại đây. Hàn Sâm trong nội tâm nghi hoặc, một bên chạy một vừa quan sát cái kia dị linh cùng thần điện. Tại cái này trong thần điện không nhìn tới tượng thần, chỉ có như vậy một cây quang ngốc ngốc kim loại đen cây cột. Chủ tử, có lưỡng đầu to bằng cánh tay kim loại đen liềm, dây xích, theo nam nhân tả hữu trong lồng ngực xuyên qua, đem hắn khóa tại kim loại đen trên cây cột. Nam nhân có thể sống động phạm vi cũng chỉ có không đến một mét khoảng cách, hắn sử dụng kim loại đen khóa, tự là theo cây cột sắt thượng diện dọc theo người ra ngoài một đoạn. Động huyền khí chàng kéo dài mà ra, nhưng là Hàn Sâm vậy mà quan sát không đến nam người khí tức trong người lưu truyền tình huống. Điều này làm cho Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Hàn Sâm liền vọt lên 6 lần, nhưng đều không thể lao ra thần điện, đều bị xiềng xích ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái kia xiềng xích lại cũng không thể làm bị thương hắn. Hàn Sâm mô phỏng ra quang chi thần khí tức lưu truyền thuật lại phối hợp thêm động huyền kinh kỹ xảo, đến cũng làm cho cái kia liềm. Dây xích, bắt trói hắn không có cách nào, chỉ là Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn. Chính mình lại vẫn đấu không lại một cái bị khóa lấy địa cấp dị linh, không khỏi có chút tính tình lên đây, muốn bằng vào năng lực của mình lao ra. Hàn Sâm lần lượt trùng kích, lần lượt bị ngăn lại ra, chính hắn đến không biết là có cái gì, nhưng là bị hắn dẫn theo ngắn mỹ nữ, lại như là ở trên vách núi ngồi xe cáp treo tựa như, nước mắt cũng đã theo khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống. Bởi vì gọi quá lâu, ngắn mỹ nữ cuống họng cũng đã ách rồi, chỉ có thể yên lặng lệ rơi đầy mặt. Bị Hàn Sâm dẫn theo đông đưa tới lui. Tuy nhiên không thể quan sát hơi thở của đàn ông lưu truyền thuật, bất quá Hàn Sâm vẫn có thể chi nhớ hắn xiềng xích phương pháp vận dụng, không phải là vì học cái kia xiềng xích phương pháp, mà tại nắm rõ ràng rồi hắn quy luật về sau, là có thể lợi dụng bố cục lao ra. Khá tốt cái này dị linh bị khóa ở trên cột sắt không thể động, nếu không Hàn Sâm tuyệt đối không có tâm tư cùng hắn ở chỗ này quần nhau. Sớm tiểu phóng ra tiểu thiên sứ cùng hắn đại chiến. Bất quá như vậy một trận chiến, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn rất ít gặp được như vậy quái binh khí, có rất nhiều làm cho không tưởng tượng được địa phương. Hàn Sâm Chiến hưng phấn, đều nhanh muốn đem đề trong tay yên lặng rơi lệ ngắn mỹ nữ quên mất, say đắm ở như thế nào phá giải cái kia xiềng xích phương pháp hưng phấn chính giữa. Trọn vẹn chiến hơn một giờ, Hàn Sâm rốt cục chạy ra khỏi thạch điện, cái kia dị linh dù sao bị khóa lấy, nhận lấy rất lớn chế ước, vùng không xuất ra toàn bộ uy lực. Tại sao có thể có một cái dị linh bị xích ở đây đâu này? Vừa rồi không có tượng thần cùng linh hồn chi thạch, thật sự là rất kỳ quái. Hàn Sâm âm thầm suy tư, tuy nhiên lại nghĩ không ra đáp án. Bởi vì không có linh hồn chi thạch, Hàn Sâm cũng không có muốn chảm sát cái kia dị linh, dù sao giết hắn đi cũng không có gì hay chỗ, nói không chừng ngược lại sẽ cứu được hắn, dù sao hắn đồng nhất chết, có thể phản hồi linh hồn chi thạch trọng sinh, không cần lại bị vây ở chỗ này. Chết thả ta xuống, ngắn mỹ nữ đầy mặt vệt nước mắt, cảm giác eo đều nhanh muốn chết, dùng khàn khàn cuống họng kêu lên. Thực xin lỗi, ta đem ngươi quên mất. Hàn Sâm lúc này mới muốn từ bản thân còn mang theo một cái mỹ nữ đâu rồi, vội vàng đem mỹ nữ để xuống, đồng thời đem sợi hợp kim khóa cũng cho mở ra. Ngắn mỹ nữ muốn đứng lên, nhưng là toàn thân đều có chút tê dại, eo cũng đau nhức lợi hại, mới đứng lên một nửa, lập tức thân thể nghiêng một cái gục hướng về phía một bên, vừa vặn đâm vào Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm duỗi tay viện chặt nàng, cười tủm tỉm nói ra. Ta nói muội tử, cho dù ta dáng dấp anh tuấn, ngươi cũng không cần như vậy vội vã yêu thương nhung nhớ chứ. Ta cũng không phải một cái người tùy tiện, ít nhất chúng ta trước tiên cần phải tâm sự điều tra nhân sinh lý suy nghĩ gì a, ngươi đi chết. Muội tử đẩy ra Hàn Sâm, khập khễnh ở bên cạnh trên thềm đá ngồi xuống, xoa chính mình cái kia đau nhức vô cùng eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang muốn lại đùa giỡn muội tử hai câu, thuận tiện hỏi hỏi nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác một cái khí tức kinh khủng ở ngoài thành xuất hiện, hơn nữa nhanh đến hướng về nội thành di động qua. Hàn Sâm thần sắc lập tức có chút ngưng trọng, chằm chằm vào cửa thành phương hướng, đồng thời mở miệng hỏi cái kia ngắn mỹ nữ. Muội tử, tại đây ngoại trừ cái kia dị linh bên ngoài, phải hay là không còn có những thứ khác sinh vật khủng bố? Ngắn mỹ nữ vẫn không trả lời. Hàn Sâm cũng đã nghe được ầm ầm tiếng chân, rất nhanh sẽ chứng kiến một đầu toàn thân dài khắp vỏ quýt cọng lông, có điểm giống là mèo, nhưng là hình thể lại chừng con voi lớn như vậy sinh vật, đang hướng về bên này chạy như điên tới. Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày, từ nơi này dị thú trên người tràn ra sinh mệnh khí tức đến xem, không hề nghi ngờ đây là một đầu cấp thần sinh vật. Tiểu quả cam, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc, tên bại hoại này đại sắc lang khi dễ ta. Nhanh lên giúp ta giáo huấn hắn. Ngắn mỹ nữ chứng kiến đầu kia cấp thần sinh vật, nhưng lại hết sức cao hứng, đứng dậy tựu nhào tới, thoáng cái cưỡi lên dị sinh vật trên lưng của, một tay vuốt dị sinh vật đầu, một ngón tay lấy Hàn Sâm hận hận nói ra. Cái kia dị sinh vật lập tức dùng tròn căng mắt to hung hăng trợn mắt. Cách chương.